Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 949, chương 951, suy nghĩ kỹ. Converter Dung Kiều cầu phiếu gặp quỷ sống. Huyết bức pháp Vương Hồng Hải trợn to hai mắt, nhìn phía sau Lý Trí, hỏi: "Ngươi, thằng nhóc ngươi đến đây lúc nào? Tại sao ta một chút cảm giác cũng không có?" Hắn thậm chí không biết Lý Trí ở phía sau đã đứng bao lâu. Lý Trí cười nhún vai một cái, hỏi ngược lại: "Cái này còn trách ta thôi. Vậy đến không phải, chính là cảm giác quá tà môn điểm đi." Huyết bức pháp Vương Hồng Hải cười khan hai tiếng, mới vừa rồi còn cùng Chu Ngọc Nhi, Tử Vương các nàng mắng Lý Trí thằng nhóc này không phải đồ. Lâu như vậy cũng không trở lại, không biết chết đi nơi nào. Đột nhiên này bây giờ người liền nhô ra, làm sao cảm giác sau lưng lạnh siêu siêu đây. Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi cũng vậy, nàng cũng không biết Lý Trí đã trở về. Thanh âm đột nhiên xuất hiện, đem chính nàng cũng làm cho sợ hết hồn. Càng không lời chính là Tử Vương. Nàng bây giờ cảm thấy mình cái miệng này hình như là làm phép qua. Nhắc Tào Tháo liền đến là, không chỉ là huyết bức pháp Vương Hồng Hải cùng quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi không có phát hiện Lý Trí, nàng cũng tuyệt đối không phát hiện à, cho nên mới vừa nói những lời đó, cũng không phải là đặc biệt nói cho Lý Trí nghe, nhưng là, bây giờ mình cấp cho bọn họ giải thích, ngươi nói bọn họ có thể tin tưởng tự nói, hù giết chúng ta. Thằng nhóc ngươi là trở về lúc nào? Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi vỗ ngực hỏi. Lý Trí nhìn nàng, ánh mắt sáng lên, hơi cảm giác có chút không tưởng tượng nổi. Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi trước kia mặc dù vóc người bảo tốt, nhưng là gương mặt đó là phải nhiều xấu xí có nhiều xấu xí. Nhưng bây giờ, mặc dù cũng vô cùng xấu xí, nhưng là cùng trước kia so, có thể coi như là tuấn tú nhiều. Chẳng lẽ cái này cùng linh năng khối có quan hệ? Trong lòng nghi ngờ, ngoài miệng lại không có trực tiếp nói ra, mà là cười mỉa nói: "Từ các người ở sau lưng nghị luận ta lúc này ta liền đã tới." Ngoặc kép, huyết bức pháp Vương Hồng Hải nuốt nước miếng một cái, rất muốn mắng liền một câu: "Vậy ngươi cái con rùa khốn khiếp nếu tới sớm, vậy làm sao không ra à?" Có thể hắn không dám à. Trước kia mặc dù thằng nhóc này cũng rất lợi hại, nhưng lúc đó hậu cũng không có loại này để cho hắn trong lòng run sợ trong lòng bản lãnh. Nhưng bây giờ không giống nhau. Người ta ở sau lưng mình đứng lâu như vậy, mình lại một chút không có phát hiện. Loại này thực lực chênh lệch cũng quá khác xa điểm chứ. Nếu như đối phương mới vừa rồi muốn giết chết mình, sợ rằng mình là chết thế nào cũng không biết. Sợ à, có thể không sợ sao? Trước kia mọi người là ngang hàng sống chung, đó là bởi vì thực lực tương đương. Nhưng bây giờ, thật giống như loại này bình đẳng quan niệm, lập tức phải sửa đổi một chút. Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi vòng vo một cái ánh mắt, cười khanh khách nói: "Ông chủ Lý, ngài rốt cuộc coi như là trở về. Chúng ta mong đợi ngài trở lại, ánh mắt cũng chờ mong xanh biếc, chỉ sợ ngươi ở ngươi trong thế giới xảy ra chút gì ngoài ý muốn, ngươi có thể đến tốt, mới vừa một hồi tới liền hù dọa chúng ta, ta cái này trái tim nhỏ cũng sắp kêu ngươi dọa cho bể." "Không tin, ngươi sờ một cái xem." Lý Trí cười hắc hắc nhìn nàng, "Thật đúng là đưa tay tới, phải không? Vậy ta thật vẫn sờ một cái xem." Hù bể không có, bất quá bị quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi lắc mình né mờ, cười mắng nói: "Xấu xa ngươi chết bầm cũng sờ, ngươi có thể phải phụ trách đảm nhiệm nha." "Phụ trách, khẳng định phụ trách à?" Lý Trí cười gian nói, cũng coi là gián tiếp hóa giải mấy người giữa lúng túng. Lý Trí đột nhiên xuất hiện, vượt quá ba đại hoàng cấp vương giả dự liệu, mà ở trong đầu phỏng đoán Tử Vương, quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi Huyết Bức Pháp Vương Hồng Hải ba người cũng đang suy nghĩ. Tiếp theo nên làm gì? Lý trí có thể trở về tới. Đối với ba người mà nói tuyệt đối là hiếm có chuyện tốt. Có thể lý trí trở về như thế đột nhiên. Như thế để cho ba người không có chuẩn bị. Cũng không phải là một kiện quá tốt chuyện. Cách mấy tháng thời gian. Coi như lý trí không đề cập tới. Bọn họ cũng đều có thể từ lý trí trên mình cảm giác được biến hóa bất đồng. Cách ba ngày khác làm nhìn với cặp mắt khác xưa. Cái này cũng cách 5 tháng. Biến hóa bao lớn chứ? Trong mấy tháng này, Tử Vương, Huyết Bức Pháp Vương Hồng Hải, Quỷ Diện Nữ Vương Chu Ngọc Nhi cũng đều không nhàn rỗi. Ở từ lý trí trong tay đổi lấy linh năng khối trên căn bản đều có 10 phần tiến bộ, nhưng bây giờ cùng lý trí thằng nhóc này đối với so. Vậy đơn giản là một cái trên trời một cái dưới đất à. Mình bên này mới vừa học đi bộ, hắn bên kia đã biết bay, chênh lệch không phải lớn như vậy. Ông chủ Lý, ngươi muốn không trở lại nữa, chúng ta liền dự định phải rời đi đâu? Quỷ Diện Nữ Vương Chu Ngọc Nhi cười duyên đổi chủ đề nói. Lý Trí nhìn các nàng, cười hỏi, rời đi, đi nơi nào à? Muốn biết thế giới bên ngoài nhưng mà rất nguy hiểm. Khắp nơi đều là đi săn hoàng cấp sinh vật siêu cấp các sanh linh. Đổi thành ta là các người, vậy ta liền nơi nào cũng không đi, liền đàng hoàng ở chỗ này đợi. Chúng ta cũng muốn đợi, có thể ngài ông chủ Lý muốn không trở lại nữa, chúng ta liền cũng nên chết đói. Huyết Bức Pháp Vương Hồng Hải cười khổ nói, ta đây không phải là trở về sao? Lý Trí cười, một lời mang qua, không tệ, bây giờ quả thật trở về, có thể tiếp theo sẽ phát sinh cái gì? Huyết Bức Pháp Vương Hồng Hải, Quỷ Diện Nữ Vương Chu Ngọc Nhi, cùng với Tử Vương Đại Nhân, bên trong lòng ba người cũng không chắc à, dẫu sao bọn họ cũng không phải người ngu. Vậy rồi chắc, có thể tiếp tục sao? Quỷ Diện Nữ Vương Chu Ngọc Nhi thử hỏi dò. Lý Trí cười, khẳng định gật đầu nói. Tiếp tục, nhất định phải tiếp tục. Nếu ta nói muốn từ các người trong tay thu mua quả biến gì? Vậy làm sao có thể nói không giữ lời đây? Nói, hơi để cho Quỷ Diện Nữ Vương Chu Ngọc Nhi cùng Huyết Bức Pháp Vương Hồng Hải trong lòng thả lỏng. Giọng, bên cạnh. Vẫn đứng không có mở miệng nói qua Tử Vương. Đột nhiên nhìn Lý Trí nói. Ông chủ Lý trước kia đã nói. Coi như đếm sao. Lý Trí nghiêng đầu. Hướng nàng xem qua đi. Tuét miệng cười hắc hắc hai tiếng nói. Thời gian qua quá lâu. Trước kia đã nói gì. Mình cũng nhớ không rõ lắm. Tử Vương đại nhân là chỉ cái gì. Có thể hay không nhắc nhở ta một tiếng đâu. Tử Vương mặt không cảm giác nói, ông chủ Lý thật là quý nhân nhiều chuyện quên. Ông chủ Lý muốn đem thành phố ngày tận thế làm thành một cái hạn chế cấm vận đất. Mời chúng ta đã qua làm hộ pháp, sẽ đem chúng ta bồi dưỡng thành siêu cấp sinh linh sự việc. Cái này, ta trước kia nói qua sao? Lý Trí gãi đầu một cái, cười hỏi ngược lại, Tử Vương khẳng định nói, nói qua. Lý Trí nghiêng đầu hướng Huyết Bức Pháp Vương Hồng Hải cùng Quỷ Diện Nữ Vương Chu Ngọc Nhi nhìn. Sang, làm bộ như vẻ kiêu ngạo dáng vẻ nghi hoặc hỏi. Ta trước kia thật nói qua sao? Quỷ Diện Nữ Vương Chu Ngọc Nhi cùng Huyết Bức Pháp Vương Hồng Hải cũng do dự một chút sau đó. Mới gật đầu cười khổ nói. Không sai, ông chủ Lý trước kia đúng là đã nói. Lý Trí lúc này mới gật đầu một cái. Nói, vậy đại khái chính là thật nói qua đi. Làm sao, ba vị cân nhắc kỹ muốn tới thành phố ngày tận thế bên trong làm hộ pháp liền sao? Không đợi Quỷ Diện Nữ Vương Chu Ngọc Nhi cùng Huyết Bức Pháp Vương Hồng Hải mở miệng nói chuyện, Tử Vương trước mặt không cảm giác tiếp lời nói. Ta đã suy nghĩ kỹ. Lý Trí nhìn nàng, cười tò mò hỏi. Thật suy nghĩ kỹ? Phải biết cung bắn mũi tên không quay đầu lại, đáp ứng ta sự việc, coi như không trở về đường tắt nha. Mình lựa chọn, ta sẽ không hối hận. Tử Vương gật đầu nói, quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi cùng huyết bức pháp vương Hồng Hải nhìn nhau một cái. Lẫn nhau cũng từ đối phương trong ánh mắt thấy được chút bất ngờ. Loại này việc lớn, mọi người tổng nên thương lượng với nhau thương lượng mới quyết định sao? Nhưng là Tử Vương nếu đã mở miệng đáp ứng, hơn nữa còn là trực tiếp nói ra, vậy đã nói rõ, đối phương nghĩ thông suốt rất nhiều thứ. Đáp ứng, còn chưa đáp ứng, còn dư lại, phải chính bọn họ tới chọn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cao sơn mục trường nhé. http://tiuyencv.com/chéo-cao-nối-son-nối-muc-tiuong-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.